Vạn Dạ Chi Chủ, chương 499, sắp trèo lên thần đế vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bóng đêm, Đại Minh Viện càng thêm lộ ra âm trầm vô cùng, giống một tòa dựng ở nhân gian Diêm La Điện. Người sống chớ tiến. Giờ phút này, một đạo hơi có vẻ gầy thân người chính đứng lặng tại ngoài viện, ngẩng đầu nhìn qua cái kia trương cửa biển. Gần đây một thời gian ngắn, Dạ Kiêu yên tĩnh rất nhiều. Bởi vậy, đêm nay xuất động Dạ Oanh thành viên cũng không phải rất nhiều. Đại bộ phận cũng còn dừng lại ở Đại Minh Viện chung. Bốn phương tám hướng đều cất giấu cường đại khí tức. Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu hai mắt quang tập trung tại đạo nhân kia trên người. Mà đúng lúc này, Hoàng đế động, hắn một bước bước trước, lẻ loi một mình, thong dong mà tự nhiên địa đi vào Đại Minh Viện chung. Lập tức, Đại Minh Viện một mảnh hỗn loạn. Hồi lâu đều chưa từng tới tại đây rồi. Trẫm đều cảm thấy có chút lạ lẫm. Giờ phút này, Hoàng đế cùng Đại Minh Hầu sóng vai mà đi lấy. Hai người bước chậm tại một chỗ trong đình viện. Như là bình thường bằng hữu giống như nói chuyện phiếm. Trong đình viện hoàn cảnh u tĩnh, nhưng xa xa nhưng có thể thấy được một ít chiến đấu dấu vết. Có chút nghiền nát hòn non bộ, cùng với rạn nứt mặt đất, lại để cho người không biết tại đây phát sinh qua cái gì. Đồng thời, bên ngoài chân cơ đợi Dạ Oanh thành viên tất cả đều kinh ngạc. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Đêm nay, Hoàng đế rõ ràng không hề dấu hiệu. Một mình một người đã đến Đại Minh Viện. Thiên Kim Chi thân thể. Sao mà quý trọng, hôm nay loại này trước mắt. Cử động như vậy lại là hạng gì mạo hiểm. Trong sân, Đại Minh Hầu chắp tay mà đi. Thản nhiên nói, bệ hạ ngươi hay là lúc trước đăng cơ thời điểm đã tới Đại Minh Viện một lần. Cũng đã đi qua nhiều năm như vậy. Hắn ăn mặc một thân màu đen mãng phục. Áo choàng thượng đại mãng trông rất sống động. Hiển thị rõ dữ tợn cùng khí phách. Làm cho người sợ. Trái lại hoàng đế nhưng lại một kiện mộc mạc mực nhuộm vân áo. Có lẽ là quanh năm thâm cư trong nội cung. Tu đạo nguyên nhân. Hoàng đế dáng người cũng không có Đại Minh Hầu như vậy to lớn cao ngạo. Khí tức cũng càng tiếp cận với một người bình thường đạo nhân. Nghe thấy Đại Minh Hầu mà nói. Hoàng đế mỉm cười. Như thế, trẫm gần đây không thích ly khai trong nội cung. Thần đô các hạng nhiều chuyện thua lỗ các ngươi. Đại Minh Hầu không nói gì. Trên thực tế, hắn cũng rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hoàng đế đêm nay lại đột nhiên đến tìm hiểu. Đây là vì sao? Đại Minh Hầu lông mày ám nhăn. Trong nội tâm nghĩ ngợi. Đồng thời có một thập phần đáng sợ ý niệm trong đầu tại lặng yên sinh sôi. Hôm nay loại này trước mắt. Hoàng đế lẻ loi một mình phạm hãm. Tiến vào Đại Minh Viện. Nếu là Trần Vũ, Nguyên Mãnh bọn người ngay ngắn hướng ra tay. Có cơ hội hay không đem hoàng đế cho ở tại chỗ này. Đại Minh Hầu nghĩ như vậy. Giấu ở sau lưng hai tay dần dần rất nhanh. Hắn rất có xúc động. Nhưng trong lòng lại có đạo thanh âm tại ngăn lại. Chẳng biết tại sao. Nhưng tuyệt không năng động tay. Nếu không chắc chắn có cực không tốt sự tình phát sinh. Lúc ban ngày, trẫm nghe nói Ninh Minh ở chỗ này cùng ngươi người đã xảy ra xung đột. Đúng lúc này, hoàng đế bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đại Minh Hầu nghĩ nghĩ. Nói, đúng vậy. Ninh Minh tuổi trẻ khí thịnh, nhưng dưới tay của ta đồng dạng có chút quá tải rồi. Vi thần đã trách phạt đã qua bọn hắn. Làm gì nói như thế uyển chuyển. Đối với cái này, hoàng đế lại nở nụ cười xuống. Thượng quan anh, Ninh Minh là lúc trước người đào móc đi ra. Hôm nay cũng tại trẫm trong tay làm việc. Chỉ sợ tư vị cũng không hơn gì a. Đại Minh Hầu trầm mặc. Không có mở miệng. Gần đây đã xảy ra rất nhiều sự tình. Hoàng đế một bên bước chậm mà đi. Vừa nói, trẫm tựa hồ cũng có chút mệt mỏi. Thượng quan anh, ta và ngươi đêm nay có thể chậm rãi nhờ một chút. Nói xong, hoàng đế bỗng nhiên ngồi ở cái kia trương trên bàn đá. Vừa mới tựu là Ninh Minh trước sau như một chỗ ngồi. Đại Minh Hầu nhíu mày. Không biết hoàng đế đến tột cùng là có ý tứ gì. Nhưng hắn cũng hay là cùng theo một lúc ngồi xuống. Quảng cáo, u tĩnh trong nội viện. chỉ có trong bụi cỏ có mấy cái côn trùng kêu to tiếng vang. Ngày mùa hè gió đêm phật qua, thần đô lại lẩn tránh trong đêm tối không rõ khí tức. Thời gian nhoáng một cái tựu là đã nhiều năm như vậy. Đột nhiên, hoàng đế buồn vô cớ mở miệng. Có đôi khi, chậm nhìn quanh bên người không người lúc, liền không nhịn được quay đầu lại nhìn lại. Muốn nhìn một chút quá khứ đích thần đô. Có thể lại quay đầu lúc, người và vật không còn cảm khái. Thật sự là tư vị ngàn vạn. Đại Minh Hầu không có tiếp nhận những lời này. Chỉ nói, bệ hạ thân cư địa vị cao. Trong mắt chỗ đã thấy tự nhiên cùng ta đợi bất đồng. Từng ấy năm tới nay như vậy, trẫm có lẽ từ đầu đến cuối đều không thay đổi qua. Hoàng đế nghĩ nghĩ, phút chốc nhìn về phía Đại Minh Hầu. Có thể thượng quan anh, biến hóa của ngươi to lớn. Khó có thể tin, Đại Minh Hầu mặt không biểu tình, không có mở miệng, bá, xa xa, một gốc cây mộc bị gió đêm thổi rơi xuống một mảnh lá cây. Đột nhiên như là đã tao ngộ vô hình khí kình, cạo hướng về phía phương xa, có nào đó vô hình, khắc nghiệt, khí tức phóng ra đi ra, hoàng đế lại như là không có chú ý tới đồng dạng. Hắn tiếp tục nói, chẳng bao lâu sau, thượng quan anh ngươi bất quá chỉ là một cái trên giang hồ thiểu niên du hiệp. Hôm nay lại biến hóa nhanh chóng, trở thành chấp trưởng thần đô dạ oanh chi chủ. Đây đều là bái bệ hạ ban tặng. Đại Minh Hầu con mắt quang không hề chấn động, cái ngữ khí có chút đông cứng. Ha ha ha ha ha, nghe vậy, hoàng đế ha ha cười cười. Đúng vậy a, là trẫm cho ngươi hôm nay hết thảy. Nhưng này cũng là ngươi lúc trước tự mình mở miệng hướng trẫm muốn không phải sao? Đại Minh Hầu nói, ta lúc đầu chỉ là muốn nếu có thể có được một phần lực lượng. Tốt cha rõ ràng đại ca tự dưng chết thảm chân tướng. Nghe thấy, đại ca, hai chữ, hoàng đế ánh mắt khẽ biến dưới. Nhất thời không nói chuyện, liên lụy ra chuyện cũ. Cho dù hoàng đế là cố ý gây nên, nhưng giờ phút này cũng đã trầm mặc hồi lâu. Ít có người biết đến là, Đại Minh Hầu vốn là một cái sinh ra ở trên giang hồ tán tu. Là ở về sau kết bạn tiền triều thái tử, cho nên mới có thể tiến vào Đại Chu thần đô. Cũng nhảy lên đã trở thành lúc ấy thần đô trung nhất chú mục chính là thiếu niên tuấn kiệt. Thậm chí còn, mà ngay cả lúc ấy Bắc Nguyên phái tới một cái nữ gián điệp. Đến từ tứ đại tiên gia Thác Bạt Hồng Nhạn đều đã yêu Đại Minh Hầu. Cũng làm cho ám sát thái tử nhiệm vụ thất bại. Chuyện này có thể nói là danh chấn thần đô. Hơn nữa, cho dù Đại Minh Hầu thực lực hôm nay không cao lắm, có thể đó là bởi vì dạ oanh chung sự tình quá nhiều, không có dư thừa thể xác và tinh thần lại vùi đầu vào tu luyện nguyên nhân. Nhưng trên thực tế, Đại Minh Hầu tu luyện tư chất là vô cùng tốt. Hắn đồng dạng có được một khỏa ngoại hạng mệnh tinh. Hơn nữa tại lúc ấy mới vừa vào thần đô thời điểm, tựu đánh bại rất nhiều đại chu thiên kiều. Rất nhiều đại nhân vật lúc ấy đều coi được thượng quan anh, cho rằng đối phương tương lai chắc chắn một phen phi phàm thành tựu. Mà thời gian cũng đã chứng minh điểm này. Ngoài ra, lúc ấy vẫn chỉ là một cái hoàng tử thân phận hoàng đế, đã từng có lôi kéo qua thượng quan anh ý đồ. Mà thượng quan anh lúc ấy còn là một đường làm quan rộng mở hiệp sĩ thiếu niên lang. Đối với chính trị cũng không phải rất hiểu rõ. Hơn nữa Đại Chu Vương triều tử vi thái tử ít có thể di động dao động. Thái tử mình cũng không biết là cái này có cái gì không đúng. Bởi vậy, thượng quan anh lúc ấy kỳ thật cùng hoàng đế đi được rất gần. Tại tất cả mọi người hay là trẻ trung thiếu niên thời điểm, hoàng đế thường thường mang theo thượng quan anh chu du thần đô các nơi cảnh điểm. Cũng dẫn hắn tham gia các loại cao cấp yến hội, cộng đồng đi săn, thậm chí cùng một chỗ đi biên cương, huyết chiến Bắc Nguyên tiên gia đệ tử. Đúng lúc này, hoàng đế mở miệng lần nữa, đem chủ đề kéo về tới giờ phút này sự thật chính giữa. Làm gì ở trước mặt nói ra, ngươi như một mực chôn sâu ở trong nội tâm, trẫm cũng liền cho rằng ngươi là ham quyền lực cũng tốt, chiếu cố thần đô lê dân bách tính cũng tốt, vị trí này một mực cũng có thể cho ngươi ngồi xuống. Đại Minh Hầu hỏi ngược lại, có gì bất đồng, ta là đại ca báo thù rửa hận. đây không có gì không thể chỗ. Im ắng, yên tĩnh, có một số việc, căn bản là không cần chính miệng nói ra. Chỉ là một loại thái độ, ngữ khí kỳ thật cũng đủ để nói rõ hết thảy. Sau một khắc, hoàng đế chuyển di chủ đề. Hỏi, trẫm gần đây chuẩn bị lập thái tử. Không biết thượng quan anh ngươi còn có cái gì tốt đề nghị? Bá, mấu chốt nhất trọng điểm đã đến. Tại đây, đại khái là đến từ khắp nơi áp lực thật sự quá lớn. Hoàng đế nhưng thật ra là phục một chút nhuyễn. Hắn cũng không có ngồi ở hoàng cung chờ đại minh hầu tiến đến. Mà là tự mình đến tìm hiểu. Ở trong đáy lòng hỏi một chút. Miễn cho đến lúc đó đại minh hầu thật sự lên triều đình. Công khai cho thấy phản đối thái độ. Vậy triệt để túi bụi. Giờ này khắc này. Đại minh hầu chỉ nhìn lấy hoàng đế. Không nói một lời. Trầm mặc đến làm cho người có chút áp lực. Thời gian dần qua. Hoàng đế sắc mặt âm trầm vài phần. Bốn phía không khí đều đọng lại rất nhiều. Rất nhiều mọi người tại phản đối trẫm. Rất nhiều người. Hoàng đế khàn khàn địa mở miệng. Nói đến đây, hoàng đế ngừng tạm, về sau khôi phục đến trước sau như một tư thái. Nhưng, trẫm tất cả đều sẽ không để ở trong lòng. Những người kia nhiều hơn. Cùng với con giận đồng dạng, nhiều thiếu một cái cũng không có quan trọng muốn. Đã bệ hạ thành ý đã quyết, đêm nay cần gì phải tới đây? Đại minh hầu hỏi, vừa loáng ở giữa, hoàng đế đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng lạnh như băng hàn ý, chính mình đến đại minh viện là làm gì? Ta là ở tại đây cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Trẫm đã minh bạch, trong lúc đó, hoàng đế quyết đoán địa đứng người lên, bệ hạ đi thong thả, đại minh hầu cũng đứng lên, nhưng lại đứng ở tại chỗ. Cũng không có tiễn đưa ý tứ. Hoàng đế phía trước, bóng lưng dần dần biến mất trong đêm tối. Đại minh hầu tại về sau. Trong mắt sát ý sáp nhập vào trong đêm tối. Song phương đều rõ ràng. Đáp án dĩ nhiên là sáng sớm tựu đã chú định. Này cục, không chết không ngớt. Ít ngày nữa sau, hoàng đế tựu ban bố thánh chỉ. Chiêu cáo thiên hạ, không để ý tất cả mọi người phản đối. Khư khư cố chấp địa đem nhị hoàng tử nhất định vì đại chu thái tử. Vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Cùng ngày giữa trưa, ngoài hoàng cung tửu xuất hiện trên trăm vị nhiều quan viên. Văn sinh, bọn hắn xếp thành một cái chỉnh tề hàng ngũ. Không có bất kỳ bi phẫn hô to. Cái im ắng địa quỳ dạp trên đất mặt. Tràng cảnh trong lúc nhất thời vô cùng đồ sộ. Tất cả mọi người dùng đầu dập đầu chạm đất. Thân thể khuất cung. Vẫn không nhúc nhích, giữ vững một ngày một đêm. Có người thoát lực ngã xuống. Có lão nhân tắc thì trực tiếp cứ như vậy đã bị chết ở tại ngoài hoàng cung. Càng thêm làm cho người động dung chính là có người ngã xuống, lại sẽ có người tiến lên. Tiếp tục như vậy đại hy sinh vô vị. Nghe nói, nhị hoàng tử khi nghe thấy tin tức này qua đi, cả người đều mộng, toàn bộ vương triều lê dân bách tính. Tất cả mọi người đều đứng dậy, lấy cái chết đến phản đối chính mình. Trong hoàng cung, hoàng đế đều trốn, tại Trường Thanh trong nội cung. Ai cũng không thấy, thanh âm gì cũng không có phát ra. Dứt khoát bế quan đủ bách, chính mình cũng không thể thật sự một mực giết đi. Tiền kỳ giết một hai cái đại thần coi như cũng được. Thật muốn một mực giết xuống dưới, đến lúc đó kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Chỉ sợ nhiệt huyết dâng lên. Tất cả mọi người hội giơ lên cổ. Tùy ý dao bầu rơi xuống. Không có biện pháp. Trong đám người. Ninh Minh nhìn xem một màn này. Lông mày vặn lại với nhau. Hoàng đế còn không ra tay sao? Quảng cáo. Còn như vậy xuống dưới. Thần đô sắp triệt để sụp đổ. Tất cả mọi người thậm chí cũng có thể hội liên khởi tay đến tiến hành bức vua thoái vị. Hoàng đế có cái gì át chủ bài? Còn không cần đi ra, nghịch chuyển thế cục, hơn nữa, đại minh hầu cũng đã bắt đầu hành động, hắn ngồi ở một bộ viết ngoáy thư pháp xuống, nhìn xem ở đây từng vị tuyệt đỉnh cao thủ, hỏi, các ngươi ai đi giết nhị hoàng tử, nhớ rõ đem hắn thi thể ném đến ngoài hoàng cung, lại để cho những cái kia quỳ cái chết oan hồn trông thấy, để cho ta đại chu sở hữu tất cả sinh linh trông thấy. Thoại âm rơi xuống. Ở đây thì có vài đạo nhân thân biến mất tại chỗ. mở ra trong bóng ma săn giết. Lúc này đây, Dạ Oanh Sở muốn săn giết chính là Đại Chu Thái Tử. Cùng lúc đó, Dạ Kiêu một phương, đã xong, Trấn Quan Vương nhìn xem một màn này, khiếp sợ thất thần, cái này, coi như là thiên thần hạ phàm cũng cứu không hồi trở lại thần đô. Loại này cục diện, hoặc là hoàng đế đem nhổ ra thánh chỉ cưỡng ép nuốt trở về, thu nhị hoàng tử thái tử vị, hoặc là Đại Chu Vương triều thay đổi một cái hoàng đế. Những thứ khác Dạ Kiêu thành viên cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đại Chu Vương triều tai họa ngầm triệt để bạo phát ra. Hoàng đế cùng tử vi đế tinh đấu tranh. Lệnh cái này tòa đệ nhất thiên hạ thành nghênh đón giải thể. Nhưng lại tại như vậy trước mắt xuống. Thứ nhất khiến cho mọi người đều không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Đông Hải, có một thượng cổ di tích bị đào móc đi ra. Có tu sĩ ở bên trong phảng phất là phát hiện trong truyền thuyết Tế Thiên Thần Đàn. Mà ở trong truyền thuyết, Tế Thiên Thần Đàn là thời kỳ thượng cổ tu sĩ dùng để câu thông quần tinh. Cũng trở thành thần tùy tùng con đường một trong. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Hoàng đế lật bàn cơ hội rốt cục xuất hiện. Như thế biến cố, không tốt, Ninh Minh khiếp sợ muôn dạng. Về sau mạnh mà cả kinh nói. Hoàng đế nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi leo lên Tế Thiên Thần Đàn. Dân chúng không phục hoàng đế lớn nhất một bộ phận nguyên nhân là được đã mất đi thần chỉ là che chở. Đại Chu vận mệnh quốc gia không chiếm được bảo đảm, cho nên muốn phải thay đổi trở lại trước kia tử vi thiên tử. Mà chỉ cần có thể trở thành một thần tùy tùng, hoàng đế chẳng phải có thể có được cái gọi là thiên mệnh, ai còn có thể không phục. Hơn nữa, thần tùy tùng chính là tinh thần chi chủ chỗ quyết ra sứ giả. Thí dụ như Táng Sơn chủ nhân, cường đại đến có thể áp đảo nhị phẩm cảnh phía trên. Đông Hải, thượng cổ di chỉ, Tế Thiên Thần Đàn, cùng một thời gian, Đại Minh Hầu cũng ý thức được điểm này. Lập tức kịp phản ứng, một khi lại để cho hoàng đế thành công leo lên Tế Thiên Thần Đàn. Đến lúc đó, tất cả mất hết. Hết thảy trả giá đều muốn hóa thành hư ảo. Mà không chỉ có chỉ là Đại Chu Vương triều. Mà ngay cả Bắc Nguyên tứ đại tiên gia cũng lâm vào rung động chính giữa. Đồng dạng không dám để cho cái kia Đại Chu Hoàng đế trở thành thần tùy tùng. Xa xôi băng thiên tuyết địa ở bên trong. Một người mặc luyện võ áo choàng vũ phu. Giờ phút này cũng ngẩng đầu lên. Nhìn lên vòm trời. Hơn 1000 năm qua đi. Trở thành thần tùy tùng cơ hội, rốt cục xuất hiện sao? Thần tùy tùng, một vị khác đứng lặng tại Hàn Sơn chi đỉnh bạch y nữ tử. Đồng dạng mắt lộ ra ngạc nhiên, về sau lập tức biến mất tại trong hư không? Không hề nghi ngờ, thần tùy tùng tuyệt đối là có thể siêu việt nhị phẩm cảnh tồn tại. Bọn hắn thậm chí có thể thay thần minh, chấp trưởng một người thế gian. Chỉ có một cái chính đùa với đại lão hổ tóc đen thiếu nữ. Ninh Giao chân mày lá liễu trao lên, đôi mắt như sóng, sau đó giảo hoạt cười cười. Thật thú vị, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.